Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4647, bị cho phép kiêu ngạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới trước đó không lâu, nữ nhi ai cũng không cho ôm, một ôm liền lên tiếng khóc lớn tình hình, mỗ ra hơi hơi gợi lên môi, hắn thân sinh nữ nhi a, sao có thể sẽ không cho hắn ôm. Tự mới vừa hiện lên đầu, trong lòng ngực tiểu gia hỏa cảm nhận được cái gì dường như kéo ra ít hầu, kinh thiên động địa khóc đề thanh từ miệng nàng phát ra. Hoa, hoa hoa, Mặc Liên Thành thân hình cứng đờ, bên cạnh Khúc Đàn Nhi nghẹn lại cười, chạy nhanh vươn tay. Khủ, Thành Thành, vẫn là ta đến đây đi. Mặc Liên Thành mặt vô biểu tình mà đưa qua đi, ai nấy đều thấy được tới, mỗ ra giờ phút này tâm tình thực không xong, thực không xong. Vì hòa hoãn không khí, Khúc Đàn Nhi mắt phượng ý cười che giấu không được, vẫn là chủ động mở miệng nói. Cái kia, Thành Thành nha, Tiểu Kiều Kiều có thể là đói bụng nga, ha ha. Lời này, không đứng được chân, vừa mới rõ ràng mới uống thu nãi, mỗ ra khuôn mặt tuấn tú, vẫn là hắc đâu. Khúc Đàn Nhi cúi đầu, không nỡ nhìn thẳng, nhưng thật ra trong lòng ngực Tiểu Kiều Kiều thiên chân vô tà mà, bị nàng tiếp thu trở về sau, liền duỗi tay nhỏ lung tung chảo, bắt không được lại sốt ruột giống nhau, không ngừng vặn vẹo thịt hô hô tiểu thân mình. Chỉ là, nàng mới như vậy tiểu, tưởng làm ầm ĩ một cái gì tới. Khúc Đàn Nhi một bên trấn an nàng, một bên trong lòng kêu rên, Kiều Kiều ngươi còn động. Còn động, không gặp cha ngươi sắc mặt đều không đúng rồi sao? Lại động ngươi này cục diện rối rắm, người nương liền không thu thập. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới lại thanh thanh ít hầu. Thành Thành, ngươi cũng đừng nóng giận, ta nghĩ nghĩ, Tiểu Kiều Kiều đây là hiếu thuận. Biết nàng nương ta đố kỵ tâm trọng, cho nên mới thực tự giác mà cùng ngươi kéo ra điểm khoảng cách. Kiều Kiều làm Thành Thành không cao hứng, vậy nàng cái này là mẫu thân nói điểm cái gì, thế Kiều Kiều hống hống nàng cha vui vẻ đi. Vừa dứt lời, bên kia có người bị nước miếng sặc tới rồi. Vài người hung hăng mà ho khan lên, khụ, khụ khụ, che lấp cười ầm lên xúc động. Khúc Đàn Nhi giết người ánh mắt bắn xuyên qua, Tần Lĩnh hai mắt trợn mắt. Mãnh lực đem ho khan thanh nuốt trở về, một trương khuôn mặt tuấn tú nghẹn đến mức vặn vẹo thả thống khổ. Chủ mẫu nói đúng, Tiểu Kiều Kiều thật hiểu chuyện, như vậy rồi cha nói, nàng có thể như vậy trôi chảy nói ra. Quả nhiên là đỉnh thiên hạ đệ nhất ra mặt dày mỗ nữ. Liền Tần Lĩnh đi theo hai người bên người gặp được tình huống, nếu là gặp gỡ làm nàng ghen tình huống, nàng sẽ nói ra tới sao? Trực tiếp đem người âm chết, hoặc là làm điểm động tác nhỏ. Quạt gió thêm cùi gì đó, xem người khác chật vật đều không kịp đâu. Bên cạnh Phong Cửu buồn bực mà mở miệng, tên nghĩ kỹ rồi, hiện tại có phải hay không nếu muốn cái biện pháp làm Tiểu Kiều Kiều tiếp thu chúng ta. Liền tính không tiếp thu chúng ta, cũng đến tiếp thu Liên Thành a. Liên Thành tốt xấu là nàng cha, sao thân cha ôm một cái nữ nhi đều giống như muốn cắt nàng thịt giống nhau khóc đến như vậy thê thảm. Hắn thanh âm tuy nhỏ, nhưng là lại cũng đủ làm trong phòng mỗi người đều nghe rõ. Đường hắn nói xong lời này, lại ngẩng đầu vừa thấy, không biết khi nào, vốn dĩ đứng ở hắn bên người Tần Lĩnh Lưu Thiên Thủy mấy người đều cách hắn rất xa, đồng thời, vẻ mặt. Người điên rồi cái gì đều dám hạt bè bè, bộ dáng, ta nói sai rồi cái gì sao? Phong Cửu sờ không được đầu óc, mọi người vô ngữ, gia hỏa này, rốt cuộc là như thế nào một đường đi theo bọn họ lại đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư nhiên còn có thể bình an không có việc gì sống đến hôm nay. Thuần túy dựa vận khí sao? Mặc Liên Thành ngữ khí nhàn nhạt, người chưa nói sai, xác thật nếu muốn cái biện pháp. Chỉ là, biện pháp này, thật đúng là không phải nhất thời nửa khắc có thể nghĩ ra được. Tiểu gia hỏa không cho Mặc Liên Thành đám người ôm, sờ không được, ôm không được, liền tính muốn làm điểm cái gì, đều làm không thành, hơn nữa nàng còn quá tiểu. Sẽ không biểu đạt, không cao hứng chỉ biết kéo ra giọng nói khóc lớn. 4650, cách chương.